Chương 358, Atula, canh thứ 2. Nhìn trước mắt thân ảnh, nạ dù tổ trong mắt không rõ hào quang lưu chuyển lên. Một thân màu trắng trường bào, màu nâu tóc. Cái trán màu trắng băng vải cuốn quanh. Hai bó cuốn quanh lấy thái dương. Trong mắt biểu hiện ra, là bất khuất. Người trước mắt, chính là hệ thống dẫn đạo giả, Atula. Đồng dạng, cũng là này thế giới lục đạo tiên nhân nhi tử, Atula. Lục đạo tiên nhân nhi tử Atula hình tượng nạ rủ tổ ở kiếp trước thời điểm ở mạn gạ bên trong xem qua, vì lẽ đó, là tuyệt đối không có nhìn lầm. Người trước mắt, tuyệt đối là lục đạo tiên nhân nhi tử. Atula không có sai. Xem ra ngươi cũng biết Zoi không có sai, ta đúng là ruột sủ kỳ hạ gọ dô mộ, cũng chính là các ngươi nói lục đạo tiên nhân nhi tử, Atula, ruột sủ kỳ Atula. Nhìn nạ rủ tổ, Atula lạnh nhạt nở nụ cười. Nói rằng, quả nhiên, lục đạo tiên nhân hai nhi tử. Thế nhưng, ngươi tại sao sẽ ở ta trong hệ thống trước mặt, còn trở thành ngắm hệ thống dẫn đạo giả? Nhìn Atula, nạ dù tổ không khỏi hỏi, cái này, mơ ý là nạ dù tổ vấn đề quan tâm nhất. Cái này nghe được nạ dù tổ, Atula này nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt nụ cười không khỏi hơi đổi. Khoe miệng giật một cái, sắc mặt, rõ ràng, so với vừa này khó coi không ít. Làm sao vậy? Nhìn Atula, nạ dù tổ không khỏi hỏi. Ai thở dài một hơi, nhìn nạ dù tổ, Atula không khỏi một trận bất đắc dĩ. Ta cũng không biết, rõ ràng chuyển thế khỏe mạnh, thế nhưng, tới rồi ngươi nơi này nhưng là bị cái này hệ thống không giải thích được kéo vào, mạnh mẽ quán thâu rất nhiều tri thức, để cho ta đương cái này hệ thống dẫn đạo giả. Căn bản cũng không có hỏi qua ta ý kiến sao, quả thực chính là ép mua buộc bán. Nhìn nạ dù tổ, Atula nói rằng, trong giọng nói, nhiều hơn một tí ưu hoán. Để nạ rủ tổ không khỏi dùng mình một cái. Nguyên lai nghe được Atula mà nói nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu. Hóa ra là bị cái này vô trình tiết hệ thống cho mạnh mẽ dẹp đi nơi này tới a. Vậy thì khó trách, tuy nhiên cảm giác thật không thể tin. Thế nhưng, ngẫm lại này hệ thống vô trình tiết, nạ rủ tổ vẫn là tiếp nhận rồi dạng này sự thực. Được rồi, hệ thống vô trình tiết đã nghịch thiên rồi. Chờ đã, ngươi nói chuyển thế đột nhiên, nạ rủ tổ phản ứng lại, nhìn Atula, không khỏi nói rằng, đối với kiếp trước hỏa ảnh nạ rủ tổ vẫn không có xem xong liền đã xuyên việt rồi, biết đến cũng chính là ủ chỉ hạ mã đạ dạ đã trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ mà thôi. Những thứ khác hoàn toàn không biết. Vì lẽ đó, đối với Atula nói cái gì chuyển thế và vân vân, căn bản cũng không biết. Không sai, chính là chuyển thế, làm sao vậy? Nhìn nạ rủ tổ, Atula gật gật đầu. Nói rằng, vậy mà ngươi chuyển thế sẽ bị kéo vào trong hệ thống mặt đến. Như vậy, nói cách khác, ngươi chuyển thế nhìn Atula, nạ rủ tổ không khỏi lần thứ hai hỏi. Xem ra ngươi phát hiện. Nhìn nạ rủ tổ, Atula không khỏi cảm thán một tiếng. Xác thực, ngươi đoán không có sai, ta chuyển thế, chính là ngươi nhìn Atula, nạ rủ tổ đã chấn động sợ không nói ra lời. Có lầm hay không a? Atula chuyển thế là mình, không, là thì ra là nạ rủ tổ. Mẹ nhà hắn, quá rung động, nạ rủ tổ dĩ nhiên là lục đạo tiên nhân chuyển thế, nguyên bản cũng bởi vì là lục đạo tiên nhân chuyển thế đây. AB cũng quá hội thần chuyển ngoặt đi à nha. Xác thực, AB thần chuyển ngoặt hãm hại vô số người, đặc biệt ở tới rồi hậu kỳ. Hiện tại mọi người đều cho rằng nạ rủ tổ chính là lục đạo tiên nhân chuyển thế thời điểm. Tới một người Atula cùng ỉn giờ dạt sốt sủ kỳ chuyển thế. Ở đến tất cả mọi người đều cho rằng muốn cờ cờ cuối cùng bột ủ trí hà mạ đạ dạ thời điểm, hắn tới một người cả gù dạ ổn sốt sủ kỳ. Hoàn toàn chính là hãm hại tiết ấu, vẫn là gái ngươi không thương lượng tiết ấu. Kỳ thực ngươi không dùng kinh ngạc như vậy, không phải là chuyển thế à nhìn nạ dù tổ. Atula không khỏi nói rằng, hay là nói, ngươi đang kinh ngạc ta chuyển thế bị ngươi chiếm cứ. Ngươi biết nhìn Atula, nạ rủ tổ tâm không khỏi chấn động. Đương nhiên, dù sao ta nhưng là hệ thống dẫn đạo giả, có làm sao có khả năng không biết đây, không, chính xác tới nói, có quan hệ hệ thống chuyện, ta so với ngươi cũng biết nhiều hết mức. Dù sao, cái này không có trinh tiết hệ thống đối với ta ép mua ép bán cho ta quán thâu rất nhiều trí nhớ. Nhìn nạ rủ tổ, Atula không khỏi gật đầu nói. Vậy mà cái này tốt. Lẽ nào ngươi sẽ không nghĩ nhìn Atula, nạ rủ tổ nói rằng, không quá, lời nói còn chưa nói hết, nạ rủ tổ tin tưởng, Atula sẽ hiểu. cùng ngươi cướp giật cái này vốn thân thể quyền khống chế. Nhìn nạ dù tổ, A-tu-la nói rằng. Ừm. Gật gật đầu, nhìn A-tu-la, nạ dù tổ biểu hiện vẫn có chút khẩn trương. Dù sao, người trước mắt bắt đầu lục đạo tiên nhân nhi tử, như vậy, thực lực tuyệt đối lợi hại, tuyệt đối gạch thẳng. Ta tại sao phải cướp giật? Nhìn nạ dù tổ, A-tu-la không khỏi nói rằng. Nghi hoặc nhìn A-tu-la, chẳng lẽ không hẳn là cướp giật à ngươi cả nghĩ quá rồi. Nhìn nạ dù tổ, A-tu-la không khỏi nở nụ cười, nói rằng, trước tiên không nói ta bây giờ là hệ thống dẫn đạo giả, hành động tuy nhiên còn rất tự do, thế nhưng, cũng là nhận lấy hệ thống hạn chế. Ta tin tưởng, nếu như ta dám cùng ngươi cướp đoạt thân thể, ta tuyệt đối sẽ bị hệ thống trong nháy mắt mạt sát. Ta cảm thấy cho ta trước đây cùng ngươi đã nói, ngươi là Phật tổ truyền nhân, không phải ta. Vì lẽ đó, ta muốn là cướp giật ngươi thân thể, như vậy, chính là phạm vào hệ thống cấm chế rồi, y, hệ thống tuyệt đối không sẽ tha thứ, hơn nữa, rất sẽ giúp ngươi phản kích. Tin tưởng lấy hệ thống lực lượng, một cái Phật tổ quá khứ, hiện tại, tương lai ba viên xá lợi tử kết hợp hệ thống. Muốn mạt sát ta, căn bản cũng không phải là việc khó gì, không, coi như là mạt sát cái này cái thế giới cũng giống như vậy. Hơn nữa, càng quan trọng là, tuy nhiên trở thành hệ thống dẫn đạo giả không là ý nguyện của ta, thế nhưng, trở thành hệ thống dẫn đạo giả đối với ta mà nói đã so với trước đây thật tốt hơn nhiều. Trước kia ta lần lượt luân hồi, lần lượt chuyển thế, đối cái gì đều là hồn hồn ngạc ngạc. Căn bản là cái gì cũng không biết, chỉ là một thẳng tái diễn sứ mạng của chính mình. Lần lượt luân hồi, lần lượt cùng ỉn giờ dạ sụt sủ khi chiến đấu. Liền ngay cả chính ta cũng không biết tình huống như vậy muốn kéo dài tới khi nào. Thế nhưng, hiện tại liền không giống với lúc trước, ta có mình ý thức, hơn nữa, càng la biết rất nhiều trước đây không biết chuyện. Biết mình nguyên lai, bất quá là một con ít ngồi đáy giếng mà thôi. Hơn nữa, theo ngươi, ta tin tưởng, tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Tương lai, rời đi cái này cái thế giới, khứ vãng còn lại thế giới cũng không phải là không được chuyện. Cho nên nói, trở thành hệ thống dẫn đạo giả, tuy nhiên không phải ta mình có thể quyết định, thế nhưng, ta vẫn là rất cao hứng có thể thấy được càng nhiều nữa sự vật. Nhìn Naruto, Atula nói rằng, câu nguyện phiếu.